Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03, đại nhân vật. Vô Song học viện huấn đạo trong phòng, ngồi mấy chục người, trong đó bao quát vừa rồi chiến đấu Bạch Sách Chu Nghiễm 9 người. Còn có đội chấp pháp cái kia ngũ cái, người đội trưởng kia hiện tại khuôn mặt trên băng bó băng vải, liền lộ ra một đôi mắt gắt gao nhìn thẳng ngồi tại đối diện Bạch Sách, mà đổi thành bên ngoài một cái tắc thì là tay trên quấn lấy băng vải, đọng ở cái cổ trên, đồng dạng nhìn chòng chọc vào Bạch Sách. Chiến đấu mới vừa rồi kết thúc về sau, lập tức lại xuất hiện mười mấy tay áo trên mang phù hiệu tay áo đội chấp pháp. Mà những thứ này đội chấp pháp thứ nhất, Chu Nghiễm đám người liền lão thật ở, nhưng về sau Bạch Sách đám người đã bị mang tới nơi đây. Còn cái kia bị Bạch Sách ba kỷ một tiếng ngã xuống đất đội trưởng, bị người uy không biết một ít gì đan dược sau cũng là đứng lên. Thế nhưng khuôn mặt thì trở thành bộ dáng bây giờ. Mã Dương, ngươi ở đây nói đùa ta sao? Ngươi bị một cái quét đạo tràng đánh thành cái dạng này. Cái này ngồi ở cái bàn ở giữa nhất, có một gã cùng Bạch Sách đám người niên kỷ sấp xỉ thiếu niên, chính cau mày nhìn cái kia chỉ lộ ra một đôi mắt Mã Dương cau mày nói. Mà cái này Mã Dương cũng là nhìn gã thiếu niên này vẻ mặt ủy khuất nói. Hội trưởng, hắn dùng linh lực, nói hình như ngươi vô dụng giống nhau. Ngồi ở Bạch Sách bên cạnh Chu Nghiễm tuy là cúi đầu, thế nhưng giọng nói nhưng là phi thường tinh tường. Hội trưởng này nhíu xem Bạch Sách liếc mắt sau cũng là thiêu thiêu mi mau nói. Ta là Vô Song học viện nắm pháp hội hội trưởng, ta nghĩ ngươi biết ta. Ta là Vưu Thiên Hà. Bạch Sách hơi hơi gật đầu. Tuy là Bạch Sách tới nơi này mới ba thiên, thế nhưng đối với nơi này cơ bản sự tình, hiện tại xem như là không sai biệt lắm sở tinh tường. Cái này nắm pháp hội liền tương tự với đại học trung học sinh hội tồn tại, là học sinh chung một nhóm đặc thù người. Đặc thù liền đặc thù vốn có quyền lợi, giá rẻ quyền lợi. Tuy là nắm pháp hội quyền lợi nói đại cũng không phải là đặc biệt lớn, sẽ không giống đạo sư trực tiếp ảnh hưởng cuộc đời của ngươi, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Ở ngươi hàng ngày chung, nắm pháp hội là vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Nó hội quản lý ngươi rất nhiều thứ, tỉ như ở ngươi lúc tu luyện cho ngươi đi mang cái dương, ở tỉ như ở ngươi lúc nghỉ ngơi cho ngươi bố trí một cái nhiệm vụ. Thậm chí còn, ngươi nếu như đắc tội nắm pháp hội, bọn họ là có quyền lợi hướng đạo sư thêm dầu thêm mỡ nói ngươi một chút tình huống. Cho nên, học sinh bình thường trên căn bản là sẽ không, cũng không dám đắc tội những người này. Mọi người thấy nắm pháp hội người, cũng đều cùng chuột thấy mèo. Thấy Bạch Sách gật đầu không nói lời nào, cái này Vưu Thiên Hà cũng là tiếp tục nhìn Bạch Sách nói. Các ngươi sự tình, ta nghe nói, hắn cho các ngươi quét tước vệ sinh, các ngươi không đáp ứng, kết quả là xuất thủ, hơn nữa còn là các ngươi ra tay trước, động trước linh lực, không sai chứ, có thể đó là hắn trước mắng người. Không được chờ Bạch Sách nói cái gì, bên cạnh Chu Nghiễm tắc thì là dẫn đầu ngẩng đầu nói đạo. Chỉ bất quá, đối với Chu Nghiễm lời nói, cái này Vưu Thiên Hà tắc thì là vẻ mặt ngoạn vị cười hạ về sau, nghiêng đầu hướng về phía Chu Nghiễm nói. Há, vậy thì miệng hắn tiện. Thế nhưng các ngươi ra tay trước, dùng trước linh lực cái này tổng không sai chứ. Chu Nghiễm cúi đầu cũng không dám lên tiếng. Hơn nữa còn đánh như thế trọng. Đây nếu là truyền đi, chúng ta nắm pháp hội làm sao còn nắm pháp. Vưu Thiên Hà nghiêng đầu vừa nhìn về phía Bạch Sách đạo. Theo sau Vưu Thiên Hà cũng không được chờ Bạch Sách đám người ở nói, liền tiếp tục nói, cái này sự tình, đệ nhất xin lỗi, ở ngoại viện mọi người trước mặt cho chúng ta nắm pháp hội xin lỗi. Thứ hai bồi thường, các ngươi chín cái nửa năm tài nguyên toàn bộ cho Mã Dương. Vưu Thiên Hà lời nói xong, Chu Nghiễm đám người tắc thì là ngẩng đầu lên nhìn Vưu Thiên Hà cắn răng. Đây cũng quá ngoan. Xin lỗi không có gì. Không phải là xin lỗi ấy ư? Dù sao chính mình những người này thường thường cho người khác nói áy náy. Không được quản rốt cuộc là có phải hay không lỗi của mình. Xin lỗi liền xong việc. Xin lỗi miệng một tấm. Có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Cái này không thành vấn đề. Thế nhưng nửa năm tài nguyên muốn toàn bộ trên giao. Cái này quá phận. Vô Song học viện làm vùng đất này nhất cường đại học viện dựa vào là cái gì hấp dẫn học sinh? Dựa vào là cái gì làm cho hết thảy con em bình dân cho rằng nơi này là thiên đường? Ngoại trừ nơi này đạo sư đều là siêu cấp cường giả bên ngoài. Càng nhiều chính là tài nguyên a. Tài nguyên rất không rõ ràng. Tài nguyên bao quát đan dược, chiến kỹ, tâm pháp, vũ khí chờ một ít có thể đề cao tu luyện giả tu vi đồ đạc. Mấy thứ này ở bên ngoài nếu như mua, một vật chính là một ít gia đình bình thường một năm thậm chí mấy năm tiêu dùng. Nửa năm tài nguyên toàn bộ trên giao. Cái kia Bạch Sách những người này ở đây nơi này ý nghĩa là cái gì? Lúc đầu Bạch Sách những thứ này người liền thiên phú không cao. Ở đem tài nguyên trên giao nửa năm. Như vậy nửa năm Bạch Sách những thứ này người liền căn bản không cần nghĩ cái gì tiến bộ. Vậy cũng chính là thật phải ở chỗ này quét nửa năm địa. Đồng thời là tối trọng yếu cũng là lãng phí thời gian nửa năm. Tẫn quản thời gian đối với Bạch Sách những thứ này người đến nói hình như là không đáng giá. Tiền nhất, làm sao? Không muốn. Vưu Thiên Hà không cần Bạch Sách. Chu Nghiễm bọn người nói cái gì? Liền trực tiếp lên tiếng nói. Bây giờ Vưu Thiên Hà cũng lười xem Bạch Sách đám người. Mà là một bên nhìn tay của mình chỉ một bên không thèm để ý nói. Các người biết đến, học viện đối với học sinh tư nhân tự tranh đấu hơn nữa là dùng trên linh lực tranh đấu thái độ là dạng gì, cái này sự tình ta nếu như đăng báo, các người cũng sẽ bị trực tiếp trục xuất học viện. Đến lúc đó các người còn dư lại nửa năm tài nguyên cũng không có không nói. Suy nghĩ một chút, bị trục xuất học viện nha. Các người tuy là ở chỗ này là một ít phế vật. Thế nhưng ở các người gia hương, các người đều xem như là tinh anh, cha mẹ của các người trưởng bối cũng lấy các người làm kiêu ngạo chứ. Loại đả kích này, các người những thứ kia phụ mẫu thừa nhận sao? Thúc thúc, a di niên kỷ như vậy lớn, liền đừng cho bọn họ thêm phiền phức. Các người nói sao? Nói đạo nhất về sau. Cái này Vưu Thiên Hà cũng là nhướng mày. Nhìn Bạch Sách đám người tự tiếu phi tiếu, gương mặt che lấp, quá độc, những lời này nói ra, cái kia vốn là trợn tròn đôi mắt Chu Nghiễm đám người trong nháy mắt héo xuống phía dưới. Trục xuất học viện cùng rời khỏi học viện cũng không đồng dạng. Đây chính là sỉ nhục, cả đời sỉ nhục, lấy sau trở về ra ngày lễ ngày Tết, đều phải bị người đâm cột sống nghị luận. Cái này chủng sự tình muốn không được ba thiên khả năng sẽ ở chính mình trong thôn truyền ra. Thậm chí chung quanh nhiều cái thôn trấn đều truyền ra. Thế nhưng, hiện tại đến xem, tựa hồ, căn bản không có biện pháp phản kháng Vưu Thiên Hà. Không có biện pháp phản kháng Vưu Thiên Hà quyền lợi. Cái này giá rẻ quyền lợi. Ngoại viện nắm pháp hội thực sự là lợi hại đây. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Đạo thanh âm này vang lên về sau, Vưu Thiên Hà tắc thì là cau mày một cái, mà Chu Nghiễm đám người ngẩn ra, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện mừng như điên thần sắc. Mộng Giao sư tỷ, Bạch Sách cũng là nhíu men theo thanh âm nhìn một cái. Khi nhìn đến thân ảnh về sau, Bạch Sách tắc thì hơi hơi há hốc mồm. Thật là đẹp người a. Bạch Sách cũng không phải là không có từng va chạm xã hội người. Dù sao ở trái đất trên Bạch Sách đây chính là duyệt mảnh nhỏ vô số. Không được quản mảnh này là mang không mang theo màu sắc. Bất kể là đại minh tinh vẫn là tiểu hoa đán. Bất kể là nhân tạo vẫn là trời xanh. Xinh đẹp Bạch Sách thấy rõ nhiều. Thế nhưng trước mặt tên nữ tử này dung mạo, Dù cho Bạch Sách cái này chủng xinh đẹp mỹ nữ thấy nhiều đều có chút miễn dịch nhân mà nói. Đây thật là tuyệt đẹp, so với Bạch Sách đã gặp bất cứ người nào đều muốn mỹ. Hơi hơi ửng đỏ mặt trứng ngỗng, sáng bóng da thịt dường như mới vừa bóc vỏ trứng gà đồng dạng. Trên trán có nhất chỗ băng lăng tiêu ký, đen nhẫy tóc đen, chút xuống mà xuống, đỉnh đầu cắm một viên tinh mỹ rất khác biệt châm vàng. Cơ như nõn nà tay trên mang một viên vòng ngọc, cả người tựa như cùng trong tranh đi ra đồng dạng, dường như thiên tiên, thiếu nữ niên kỷ thoạt nhìn cùng Bạch Sách không sai biệt lắm lớn. Chỉ bất quá, mỹ về mỹ thế nhưng khí chất thoạt nhìn lại liền cùng cái này thiếu nữ giữa hai lông mày băng lăng một dạng. Trong trẻo lạnh lùng không gì sánh được. Đây chính là Mộng Giao. Theo Chu Nghiễm bọn người nói, Mộng Giao chỉ là tên. Mộng Giao họ Bạch, cùng Bạch Sách một cái dòng họ, là theo Bạch Sách theo một chỗ tới. Bạch Sách sững sờ xuống, mà ở Bạch Sách nhìn về phía Bạch Mộng Giao lúc cùng này đồng thời, Bạch Mộng Giao cũng là nhìn về phía Bạch Sách, cái kia lạnh như băng trong ánh mắt tràn ngập thân thiết. Tựa hồ đang chứng kiến Bạch Sách không có bất kỳ sự tình về sau. Lúc này mới yên lòng lại. Ngươi là, cái này Vưu Thiên Hà cau mày nhìn về phía Bạch Mộng Giao. Chẳng qua khi nhìn đến Bạch Mộng Giao thân mặc quần áo sau tác thì là ngẩn ra. Trên mặt lộ ra bất khả tư nghị thần tình. Y phục là đồng dạng y phục, bất quá, Vưu Thiên Hà những thứ này người, hoặc có lẽ là bên trong phòng những thứ này người y phục ở trên tuyến đều là ngân tuyến, mà Bạch Mộng Giao trên người tuyến tác thì là kim tuyến. Cái này chủng bất đồng chi chỗ, đừng nói mọi người là vô song học viện học sinh, coi như là nơi đây cả phiến địa vực đứa trẻ 3 tuổi đều biết. Ngân tuyến là ngoại viện. Kim tuyến là nội viện, tuy là tuyến liền một cái màu sắc khác nhau, nội viện cùng ngoại viện liền một chữ bất đồng, nhưng này thì thiên địa cách biệt, vân nê chi tranh, mà càng bất khả tư nghị chính là tên này cô gái tuyệt mỹ tay áo trên còn thêu một tòa ngân tháp. Cái này ngân tháp cũng liền biểu thị cô gái này không riêng gì nội viện đệ tử. Vẫn là nội viện thiên bảng bài danh thứ 4 đến tên thứ 10 giữa siêu cấp thiên tài. Nội viện mọi người là rồng phượng trong loài người, nhưng phàm là theo nội viện đi ra một cái nhất đệ tử bình thường. Chỉ cần tốt nghiệp một cái sẽ chịu đến cả phiến địa vực hết thảy hào môn đại phái mời. Mà cái này thiên bảng trước 10 người càng là thiên chi kiêu tử trong lông phượng và sừng lân. Vưu Thiên Hà không biết Bạch Mộng Giao. Cái này quá bình thường, ngoại viện tuy là cách nội viện không xa, ở giữa liền cách một tòa sơn, thế nhưng khoảng cách này là tuyệt đại đa số người cả đời đều không bước qua được. Ngoại viện đến nội viện đại môn, cũng là tuyệt đại đa số người dốc cả một đời cũng đến không được bỉ ngạn. Đừng nói Vưu Thiên Hà một cái học sinh bình thường, coi như là ngoại viện đạo sư đối nội viện sự tình đều biết chi quá mức thiếu. Loại này đại nhân vật làm sao có thể tới ngoại viện? Hơn nữa nghe ý tứ này, dường như muốn quản cái này sự tình. Chẳng lẽ phương diện này có người nhận thức tên này thiếu nữ? Cái này không đúng a. Trước đây Vưu Thiên Hà nhưng là liên tục xác nhận qua. Bọn người kia đều là một ít không có thân phận, không có bối cảnh ngoại viện cấp thấp nhất học sinh. Vưu Thiên Hà có chút hoảng sợ thần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,